Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850. Đến Kinh Huyền Đảo còn không có động cũng đã sắc bén như vậy, nếu như kiếm đâm vào người thì hậu quả có thể tưởng tượng. Linh kiếm phối hợp kiếm ý lại dùng cương nguyên gia trì, cơ hồ có thể phát huy ra lực công kích còn cường đại hơn Cửu Khúc Nhịch Tâm kiếm. Tuy Huyền Thiên chỉ có linh kiếm, cũng không có kiếm trận, nhưng mà lôi hệ cương nguyên hùng hậu, kiếm ý bát sai cường đại, hắn sử dụng linh kiếm công kích so với kiếm trận sư bình thường thì lực công kích còn mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì cho dù là kiếm trận sư cũng chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp 3 giai mà thôi. Sau khi vào thiên giai cảnh thì vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn, đến thiên giai cảnh hậu kỳ cho dù là kiếm trận sư cũng không cách nào khiêu chiến 3 giai, trừ phi số lượng linh kiếm nhiều hơn nữa cũng phải có trận pháp phối hợp mới được. Hắc hắc hắc hắc. Âm thanh kiếm si vang lên. Tiểu tử cảm giác như thế nào? Cường đại, Huyền Thiên nói rõ cảm giác của mình. Xác thực thì Huyền Thiên cũng cảm giác được linh kiếm phối hợp với kiếm ý cộng thêm lô hệ cương nguyên hùng hậu thì càng khủng khiếp hơn. Tiểu tử, có kiếm si vĩ đại giúp ngươi, ngươi vượt qua những thế hệ phàm tục kia rất dễ dàng, tư chất của ngươi không tính là kém, đợi một thời gian dùng phàm thân thể đúc thần thể cũng chưa hẳn là không thể, kiếm si khó có được khen Huyền Thiên một câu. Thậm chí nếu ngươi tìm được Cửu Thánh Sơn thất lạc thì đạt tới độ cao của chủ nhân của ta cũng không chừng, nếu ngươi có thể tìm hiểu được huyền bí của Cửu Thánh Đỉnh, hắc hắc. Vậy ngươi còn cường đại hơn chủ nhân của ta nhiều. Huyền Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn qua bầu trời xanh vô tận, nói: "Lão bang tử, sẽ có một ngày như vậy." Huyền Thiên nói vô cùng tự tin. Dĩ vãng ánh mắt Huyền Thiên chỉ cố định ở Thần Châu Đại Địa, cho rằng trở thành vô thượng vương giả là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà từ khi kiếm si thức tỉnh thì tầm mắt Huyền Thiên cũng xa hơn nhiều. Con mắt nhìn xa bao nhiêu, tâm sẽ cao bấy nhiêu. Tâm của Huyền Thiên đã không còn là thành tựu vô thượng vương giả của Thần Châu Đại Địa nữa rồi, mà là có một ngày nào nó có thể bay qua vô tận hư không, vượt qua chân trời bát ngát, đến trên chân trời, làm một thần linh nhìn bao quát thế giới. Càng nhiều tháng qua đi, Huyền Thiên giống như cưỡi ngựa xem hoa tìm khắp nửa khác của Khôi Lỗi Thánh Đảo. Đảo này không có mảnh vỡ Hiên Viên Kiếm, kiếm si kết luận. Kiếm si với tư cách kiếm linh của Hiên Viên Kiếm, đối với Hiên Viên Kiếm có cảm ứng phi thường mãnh liệt. Hơn nữa hắn hấp thu cương nguyên của Huyền Thiên thì dần dần khôi phục, khoảng cách cảm ứng càng xa, chỉ cần Huyền Thiên đi qua nơi nào thì phạm vi nhìn dặm kiếm si có thể cảm ứng được mảnh vỡ Hiên Viên Kiếm tồn tại. Mặc dù không có tìm được mảnh vỡ Hiên Viên Kiếm, nhưng Huyền Thiên thu hoạch cực lớn, hắn phát hiện vài đầu thiên cấp luyện khí khoáng thạch mạch khoáng đạt được tài liệu luyện khí chứa trong mấy không gian giới chỉ. Dùng cũng dùng không hết. Nhất là linh thạch mạch khoáng, Huyền Thiên cũng tìm được vài cái, thu hoạch linh thạch hơn 2 vạn khối. Hiện tại Huyền Thiên hoàn toàn có thể xem như đệ nhất đại phú ông trong ba vụ hải, thậm chí là Thần Châu Đại Địa. Càng thêm may mắn là trên đường còn có một đầu thiên long mạch được kiếm si nhắc nhở, nên Huyền Thiên tự nhiên không có đi sai. Huyền Thiên hấp thu thiên mạch tinh khí, trực tiếp đem tu vi củng cố tới thiên giai cảnh nhị trọng hậu kỳ. Nếu không phải kiếm si hút đi một nửa năng lượng, tu vi Huyền Thiên trực tiếp đột phá tới thiên giai cảnh tam trọng rồi. Huyền Thiên trở lại Giang Gia, bây giờ đã là Thần Châu Tân Lịch tháng 5 năm 973. Hắn đã rời đi 6 tháng, trong đó 3 tháng tìm kiếm trên Khôi Lỗi Thánh Đảo, 2 tháng luyện khí rèn linh kiếm, một tháng luyện khí tìm hiểu kiếm ý. Lúc rời đi, Huyền Thiên cho Giang Gia không ít linh thạch, hơn nữa Giang Gia tại Trầm Gia đạt được công pháp tu luyện thiên giai của tổ tiên Giang Gia. Nửa năm này Giang Gia đã có 2 cường giả nửa bước thiên giai hậu tích bạc phát, tu vị đột phá đến thiên giai cảnh có thể khống chế thiên giai khôi lỗi, làm cho thực lực Giang Gia tăng nhiều. Huyền Thiên trở về, làm cho Giang Gia thập phần hưng phấn. Hiện tại bọn họ đã biết rõ bí sự của ngàn năm trước, biết được đi theo Huyền Thiên đi kinh huyền đảo tìm Huyền gia tự nhiên hưng phấn. Huyền Thiên tại Khôi Lỗi Thánh Đảo đã làm xong tất cả, trở lại Giang gia thì không kéo dài thời gian, làm cho Giang gia thu thập những thứ cần thiết vào trong không gian giới chỉ, xử lý công việc ở đây hoàn tất. Một ngày sau liền thông qua cổ truyền tống trận tập thể xuyên thẳng qua hư không mấy trăm vạn dặm, đi vào trong hòn đảo lớn nhất Ma Vụ Hải Kinh Huyền Đảo. Khôi Lỗi Thánh Đảo đã khá lớn, phạm vi mười mấy vạn dặm, cơ hồ có thể xưng là một phiến đại lục, mà Kinh Huyền Đảo so với Khôi Lỗi Thánh Đảo còn lớn hơn nhiều lắm, diện tích còn lớn hơn gấp hai có thừa. Võ đạo thế gia cường đại trên Kinh Huyền Đảo rất nhiều, vốn lấy Kinh gia cùng Huyền gia cường đại nhất, hai nhà đều là thế gia nhị phẩm, không chỉ có cường giả thiên giai cảnh lục trọng còn có cường giả thiên giai cảnh thất trọng tỏa chấn. Nhất là Kinh gia càng có kiếm trận sư hiếm thấy, tuy nhân số không kịp Huyền gia, nhưng mà chiến lực vô song, vô cùng cường đại, thực lực thập phần khủng bố, làm cho Huyền gia cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nói Kinh Huyền Đảo dùng Huyền gia, Kinh gia hai tộc dòng họ làm tên, nhưng trên thực tế địa bàn Kinh gia còn lớn hơn Huyền gia nhiều, cơ hồ chiếm cứ 2/3 địa vực Kinh Huyền Đảo. Kinh gia chiếm cứ tất cả khu vực có khoáng mạch, thổ địa, đều là vật của Kinh gia. Võ đạo thế gia trong nơi này cũng dùng Kinh gia vi tôn, chỉ có Kinh gia cha quyền mới có khai thác khoáng sản dưới mặt đất. Hơn nữa còn phải đem khoáng sản chân quý sâu qua cho Kinh gia, thu hoạch còn lại cũng cần trao cho Kinh gia một nửa. Như vậy tuy Kinh gia tuy là kiếm trận sư thế gia cần đại lượng tài nguyên, nhưng trong khu vực Kinh gia võ đạo không ngừng cuồn cuộn tống hiến cho Kinh gia, khiến cho Kinh gia tài nguyên không ngừng cực thịnh không suy. Về phần Huyền gia chiếm cứ 1/3 Kinh Huyền Đảo, nhìn thì rộng lớn lắm, Huyền gia cũng không có như Kinh gia nhất thống địa vực, hình thành một chính quyền cường đại, các đại gia tộc tự hành phát triển, nhưng mà Huyền gia có vị trí vô cùng tốt, tương đối trong Ma Vũ Hải mà nói, bốn phía có nhiều linh thạch mạch khoáng, cho nên linh thạch cung ứng cho Huyền gia tương đối sung túc, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả thiên giai cảnh cường đại, lúc này mới có thể chống lại Kinh gia. Bởi vì Kinh gia thống trị bá quyền, cho nên không ít võ đạo thế gia cường đại nếu có cơ hội sẽ di chuyển toàn tộc tới địa vực của Huyền gia chiếm cứ, cùng chống lại Kinh gia, cho nên lấy Huyền gia vi tôn. Cả Kinh Huyền Đảo tổng thể mà nói phân thành hai trận doanh, một phương là Kinh gia cường đại thành lập chính quyền cường đại, chiếm cứ 2/3 thổ địa Kinh Huyền Đảo, được xưng là Đại Kinh Thiên Triều. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851, tự tìm đường chết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, còn bên kia thì là lấy Huyền gia vi tôn, tất cả đại võ đạo thế gia hợp lại tạo thành liên minh, chiếm cứ 1/3 thổ địa của Kinh Huyền Đảo. Địa phương tuy nhỏ nhưng võ đạo thế gia số lượng so với Đại Kinh Thiên Triều còn nhiều hơn. Có thể nói là Đại Kinh Thiên Triều nhất tộc, võ đạo thế gia hợp lại làm hợp chúng liên minh do Huyền gia cầm đầu hai thế lực. Song phương chiến sự không ngừng, Đại Kinh Thiên Triều không ngừng xâm nhập liên minh thôn phệ từng chút thổ địa. Nếu không phải Huyền gia có một lão tổ mấy chục tuổi còn sống, làm cho Đại Kinh Thiên Triều kiêng kỵ, Đại Kinh Thiên Triều đã sớm quy mô xâm lấn. Huyền Thiên cùng Giang gia mọi người truyền tống đến Kinh Huyền Đảo, xuất hiện trong một khu vực núi hoang, không biết là ở cảnh nội của Đại Kinh Thiên Triều hay tại hợp chúng liên minh. Giang gia nhân số phần đông chừng mấy ngàn người, Huyền Thiên chế tạo mấy chục khôi lỗi phi hành mới đem tất cả người của Giang gia rời đi. Mấy chục khôi lỗi phi hành trong hư không vô tận thì lộ ra thập phần nhỏ bé, bọn người Huyền Thiên nhìn qua khắp bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh. Huyền Thiên phân biệt rõ phương hướng, chỉ về hướng nam, nói: bay về hướng nam. Huyền gia ở phía nam Kinh Huyền Đảo, bay về hướng nam là đúng rồi. Tốc độ của khôi lỗi phi hành cực nhanh, nhanh chóng bay đi mấy trăm dặm, phía trước bắt đầu xuất hiện thôn trang thành trấn, Trong thôn trang phòng ốt thập phần đơn sơ, đại lượng người đang làm ruộng tay chân, trong đó còn có võ giả võ đạo cảnh thậm chí tiên thiên cảnh tồn tại. Tuy trong ma vụ hải thiếu linh thạch, không có người nào lãng phí linh thạch thay đồ ăn, cho nên mấy dùng ngàn tỷ nhân khẩu cần rất nhiều thức ăn, đại lượng phàm nhân trồng trọt để trèo chống thế giới này phát triển. Nhưng mà võ giả tiên thiên cảnh làm ruộng thì ở các hòn đảo hoặc là thần châu đại địa là tuyệt đối không thể nào, bọn họ có bổn sự làm cho bản thân sống tốt. Mấy chục khôi lỗi phi hành cực lớn bay trong hư không, dễ làm cho người ta chú ý tới, võ giả phàm nhân phía dưới bị hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Có võ giả tiên thiên cảnh, địa giai cảnh không có làm việc tay chân, nhao nhao quát lớn trách móc, vung vẩy tay và soi, võ giả và phàm nhân làm việc tay chân cúi đầu xuống, nhưng vẫn có người vụng trộm đưa mắt nhìn qua bầu trời, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tốc độ khôi lỗi phi hành bay thật nhanh, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt phàm nhân và võ giả phía dưới, nhưng mà phía trước là đại địa vô tận, khắp nơi đều có đại lượng phàm nhân cùng võ giả trồng trọt, hơn nữa còn có võ giả cường đại hơn ở bên cạnh giám sát. Mấy chục khôi lỗi phi hành biến mất trên bầu trời, lập tức lại xuất hiện tại trong tầm mắt của đám người khác. Bọn người Huyền Thiên bay về hướng nam đại khái hơn ngàn dặm, phía trước xuất hiện thành trấn hay thành thị hơi lớn nào cũng thấy rõ. Thời điểm Huyền Thiên sắp tới gần một thành trì, một đám cường giả từ trong thành bay lên, xếp thành một hàng ngăn đón phía trước. Tổng cộng có 5 người, đều là cường giả địa giai, cầm đầu thực lực mạnh nhất có tu vi địa giai cảnh thất trọng. Tên cường giả cầm đầu nâng tay lên ý bảo bọn người Huyền Thiên dừng lại, nói: "Bây giờ là thời gian làm việc tay chân, các ngươi là người nào, nào mà dám bay trên bầu trời?" Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên ầm ầm chớp động, gian chân trên hư không đi về phía trước, nói: "Người đi ngang qua." Tên cường giả địa giai cảnh thất trọng nhìn thấy trong người Huyền Thiên có kiếm quang chớp động, thần sắc cả kinh, nói: "Công tử là người hoàng tộc sao? Thỉnh cho thuộc hạ nhìn thấy chứng minh thân phận." "Không phải," Huyền Thiên hỏi ngược lại. "Đây là địa phương nào?" Tên cường giả địa giai cảnh thất trọng kinh nghi, nói: "Không phải mà ngươi cũng dám bay trên trời. Đám người đằng sau là thế nào?" "Đại kinh thiên triều cấm bay trên không trung trong thời gian làm việc tay chân, chuyện này sẽ làm cho dân chúng có cảm giác ngưỡng mộ, ảnh hưởng tới hạnh phúc sinh hoạt của bọn họ, các ngươi không biết sao?" Nơi này là thiên triều cỡ lớn, từ trong lời của đối phương Huyền Thiên biết mình đang ở nơi nào. "Tại hạ có thể phi hành, muốn bay lúc nào thì bay, chẳng lẽ chuyện này còn chịu các ngươi hạn chế sao?" Huyền Thiên nói. "Nơi này cách biên cảnh có còn xa lắm không? Ngươi lại dám nói ra lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy, cấm phi hành trong thời gian làm việc tay chân, là lệnh của Đại Kinh Hoàng ban bố, là quy củ Đại Kinh Thiên Chủ, cho dù là xuất hành công sự cũng phải bay theo lộ tuyến định sẵn, cũng phải tránh tầm mắt của người dân, ngươi dám nghi vấn lệnh của Hoàng đế, đúng là đáng chết." Địa bảy cường giả lập tức giận dữ. Bên cạnh có một cường giả địa giai cảnh ngũ trọng nói: "Thủ lĩnh đại nhân, hắn hỏi biên cảnh còn xa hay không, hắn muốn thoát khỏi Đại Kinh Thiên Triều, bọn chúng nhất định là gian tế của hợp chúng liên minh phía nam." "Gian tế?" Thần sắc tên cường giả địa giai cảnh thất trọng cả kinh, thấy Huyền Thiên là cường giả thiên giai cảnh thì hoảng sợ, lập tức lui về phía sau, nói: "Nhanh đi gõ cảnh báo." Một tên cường giả địa giai cảnh khác nhanh chóng lui xuống. Huyền Thiên vung tay lên, một bàn tay cương nguyên khổng lồ xuất hiện, che khuất bầu trời, đem 5 tên cường giả địa giai cảnh bao phủ bên trong. Bàn tay cương nguyên khổng lồ bắt tới, 5 tên cường giả không ai thoát được, toàn bộ đều bị bàn tay cương nguyên khổng lồ bắt lấy. Cương nguyên cường đại tiến vào người của 5 người này, giam cầm chân nguyên của bọn họ, khiến bọn họ không thể động đậy. Nhưng mà thần sắc của tên cường giả địa giai cảnh thất trọng mặc dù sợ nhưng khẩu khí lại phi thường cứng rắn, nói: "Lớn mật,

Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 853. Đại Kinh Thái Tử. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhưng tốc độ linh kiếm thiên cấp cực nhanh, trong năm người có ba còn không kịp quay người, hai người còn lại vừa quay người một nửa thì cổ mát lạnh, năm cái đầu bay lên. Lúc trước Huyền Thiên thật sự là chẳng muốn ra tay với năm tên cường giả địa giai cảnh này, nhưng mà năm tên này thật sự làm cho hắn chán ghét. Nếu như sát niệm đã sinh, vậy thì sau khi đánh chết tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng thì Huyền Thiên liền thuận tay chém đầu năm kẻ này. Xíu. Linh kiếm thiên cấp sau khi chém đầu của năm người này thì lói lên, trong chốc lát đã bay qua hơn ngàn thước, trực tiếp chui vào trong người của Huyền Thiên, biến mất không thấy gì nữa. Hai tên phó tướng và 500 tên quân sĩ địa giai cảnh lúc này sợ té cứ té đáy. Không phải tố chất tâm lý của bọn họ quá kém, mà là Huyền Thiên trong mắt bọn họ thật sự quá đáng sợ. Thực lực tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng trong mắt đám quân sĩ này là tồn tại không cách nào chiến thắng, cho dù là hai phó tướng liên thủ đều không phải đối thủ của tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng. Nhưng mà tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng hiện giờ đối mặt Huyền Thiên không tới một hô hấp, Huyền Thiên động cũng không động, dễ dàng dùng linh kiếm thiên cấp chém đầu của hắn, dễ dàng như cắt một cọng cỏ mà thôi. Hoàng tộc Kinh Thị của Đại Kinh Thiên Triều là thế gia kiếm trận sư, cường giả trong tộc đều có linh kiếm. Đối với võ giả Đại Kinh Thiên Triều mà nói, linh kiếm chính là thánh kiếm, đại biểu cho chí cao vô thượng. Huyền Thiên sử dụng linh kiếm thiên cấp chém giết tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng, chuyện này làm cho đám quân sĩ sợ hãi. Cho nên lúc này một đám so với một đám liền nhanh chóng bỏ chạy, trong miệng không ít quân sĩ hét lên hoảng sợ, giống như gặp ma dược. Huyền Thiên vẫy tay một cái, khôi lỗi phi hành tiếp tục bay về phía trước cực nhanh. Kiến trúc trên đỉnh núi cao chung quanh lại có không ít cường giả bay tới, vài tên tướng quân mang theo binh sĩ lao ra. Dám phạm Đại Kinh Thiên Triều, trên trời dưới đất ngươi không thể thoát cái chết. Dùng máu tươi của ngươi tế điện cho chiến sĩ Đại Kinh Thiên Triều hy sinh, Đại Kinh Hoàng vĩ đại, thỉnh ban cho ta thần lực tru sát nghịch tặc này. Có ba vị tên tướng quân thiên giai cảnh từ xa bay tới gần, tốc độ nhanh hơn những người khác nhiều, xông về phía Huyền Thiên. Lúc này Huyền Thiên không có phí miệng lưới với bọn người này làm cái gì, nói đạo lý chỉ uổng công, chỉ có sát. Huyền Thiên ngồi trên khôi lỗi phi hành cấp tốc bay về phía trước. Ba thanh linh kiếm thiên cấp từ trong người của hắn bay ra ngoài. Xíu. U, xíu. U, xíu. U, ba thanh linh kiếm thiên cấp từ các hướng khác nhau bắn về phía hắn. Ba đạo kiếm cương khủng bố bắn ra ngoài, trong tích tắc lại bay ra hơn nghìn thước, trực tiếp đâm vào đầu của ba tên tướng quân lao tới. Mấy tên tướng quân này có hai tên tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, một tên có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, ba người đồng thời huy kiếm ngăn cản. Kiếm cương thập phần thô to, thực lực rất mạnh. Nhưng mà Huyền Thiên sử dụng linh kiếm thiên cấp công kích thật sự là quá cường đại, cho dù là ngăn cản thế nào cũng phí công. Kiếm cương phòng ngự của ba tên tướng quân lập bị nghiền nát, bảo kiếm trong tay bị đánh bay, ba cái đầu cùng bay lên một thời gian, ba thân hình không đầu đồng thời phun ra máu tươi, nhanh chóng rơi xuống đất. Dưới công kích của Huyền Thiên thì tướng quân có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, tam trọng cơ bản không có gì khác nhau cả, không thể ngăn cản một kích, giết rất dễ dàng. Ba tên tướng quân thiên giai cảnh bị chém đầu trong nháy mắt. Phó tướng và quân sĩ ở xa lao tới nhìn thấy cảnh này giờ mới hiểu được tại sao quân sĩ vừa rồi lại bỏ trốn. Nam tử anh tuấn trước mặt quá khủng bố, quả thực là tử thần, linh kiếm thiên cấp đi qua nơi nào thì nơi đó phải có người chết, đúng là quá đáng sợ rồi. Trong tiếng kêu thảm thiết, tướng sĩ ba phương lập tức bỏ chạy tán loạn, sợ Huyền Thiên tiếp tục chém một kiếm về phía của bọn họ. Lúc này nhanh chóng nhường ra một con đường. Tốc độ khôi lỗi phi hành không giảm, nhanh như thiểm điện, liền bay về phía trước. Tướng sĩ ba phương bay theo huyền thiên qua kiến trúc trên đỉnh núi cao, về phần tốc độ của quân sĩ không cách nào theo kịp khôi lỗi phi hành, nhất là huyền thiên trong nháy mắt đánh chết ba tên tướng quân, những tên phó tướng thiên giai cảnh lập tức dừng bước chân lại. Công kích đáng sợ như vậy, nếu xông lên thì chính là đi tìm chết. Khôi lỗi phi hành nhanh chóng bay về phía trước, rất nhanh đã bay qua khu vực vùng núi cao rồi. Sơn mạch hai bên không thấy điểm cuối, nhưng mà vượt qua 30 ngọn núi cao là một khi vực đồi núi nhỏ không nước không thấy cuối cùng có thể là vài chục ngọn núi. Đoàn người huyền thiên rời đi không lâu thì một cường giả trẻ tuổi đi tới khu vực biên phòng có mấy tên tướng quân bị chém giết. Cường giả trẻ tuổi này mặc long bào màu xanh, dáng người hơi mập, đầu đội tử kim ngọc quan, khí thế uy nghiêm. Vừa nhìn là biết người của Đại Kinh Hoàng tộc, hơn nữa địa vị không phải chuyện đùa. Mấy tên tướng quân biên phòng chết đây là thiên đại sự kiện, giờ phút này có rất nhiều tướng quân biên phòng lao tới nơi đây, trong đó thậm chí có tướng quân thiên giai cảnh tứ trọng tồn tại. Lúc người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh này đi tới, tất cả tướng quân biên phòng đều thất kinh, nhìn thấy đã nghênh đón từ xa. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Không ít tướng quân biên phòng xa xa quỳ lại trên không trung, la lớn lên. Tên tướng quân thiên giai cảnh tứ trọng trách mắng. Tam Hoàng tử Điện Hạ tháng trước đã được Đại Kinh Hoàng sắc phong làm thái tử, hiện tại nên gọi là thái tử Điện Hạ. Nói xong tên tướng quân này cũng quỳ xuống cùng với cả những tên tướng quân khác hô lên. Tham kiến thái tử Điện Hạ. Tên cường giả trẻ tuổi hơi mập này đương nhiên là đương kim Đại Kinh Thiên Triều Đại Kinh Tam Hoàng tử Kinh Thế Chính, cũng là thái tử của Đại Kinh Thiên Triều hiện giờ. Tên Kinh Thế Chính này có tướng mạo xấu xí, nhưng mà lại là tuyệt đại thiên tài của Kinh gia mấy trăm năm không xuất hiện, 17 tuổi dưới đột phá thiên giai cảnh, 19 tuổi dưới bước vào thiên giai cảnh nhị trọng, tháng trước vừa đầy 21 tuổi đã có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng đỉnh phong, tiềm lực so với hai huynh trưởng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Cho nên tháng trước Kinh Thế Chính đầy 21 tuổi, Đại Kinh Hoàng đã sắc lập hắn làm thái tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên Kinh Thế Chính này tu vi đại thành sẽ vượt qua bất cứ tổ tiên nào của Kinh gia mấy trăm năm qua. Huyền gia lão bất tử đến lúc đó cũng qua đời, như vậy huyền gia không có người nào chống lại được Kinh Thế Chính, rằng co kinh huyền đảo ngàn năm qua cũng đi tới cực hạn. Đại Kinh Thiên Triều sẽ thống nhất toàn bộ hòn đảo, tên Đại Kinh Thái Tử sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng cũng không có gọi những tướng quân biên phòng đứng lên, nói: có từng nhìn thấy đường đi của đám người kia không? Kiếm Nghiệt Thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 854. Đại Kinh Thái Tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hắn yêu cầu người tự nhiên chính là Huyền Thiên. Kinh Thế Chính vừa làm thái tử liền hành tẩu tất cả đại thành của Đại Kinh Thiên Triều, biểu hiện ra thân phận của mình. Hôm nay vừa mới đến một tòa thành cách Lộ Bình Thành không xa, nghe được tiếng cảnh báo từ Lộ Bình Thành vang lên, biết được có thành thủ bị người ta bắt giữ, lập tức một đường đuổi theo. Một tên tướng quân đáp: hồi bẩm thái tử Điện Hạ, người nọ thực lực rất mạnh, giết mấy vị tướng quân, xông qua biên cảnh bay về hướng nam. N. Đại Gai thái tử nhíu mày, âm thanh kéo ra thật dài, ngữ khí rất không vui. Tướng quân nói chuyện cảm thấy sống lưng của mình mát lạnh, lập tức mồ hôi chảy như mưa. Các ngươi hưởng thụ bổng lộc của Kinh gia chúng ta, vì Đại Kinh Thiên Triều trấn thủ biên cảnh cũng quá cô phụ kỳ vọng của chúng ta rồi. Đại Kinh thái tử lạnh lùng thốt lên: không dám, chúng ta nhất định sẽ dốc sức bắt chúng lại, hiệu lực cho Đại Kinh Thiên Triều, quốc cung tận tụy, chết mới thôi. Mấy tên tướng quân càng phủ phục thấp hơn nữa, đầu có thể gập xuống đầu gối. Dám đối nghịch với Đại Kinh Thiên Triều thì chỉ có con đường chết,